Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 173, Kiều Tô phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối diễn ra khá êm ả, phần lớn là vì bà nội Kiều chỉ quan tâm đến Kiều Phỉ Dư và Kiều Hy Hòa. Hoàn toàn phớt lờ Tô Ly. Tô Ly cũng không muốn làm không khí gia đình căng thẳng, nên cô ít nói và cố gắng giữ im lặng. Sau bữa ăn, Tô Ly ngồi trong phòng khách một lúc rồi quyết định về phòng nghỉ ngơi. Phòng của cô nằm cạnh phòng của Kiều Phỉ Dư, nơi cô thường ở mỗi khi về thăm nhà. Phòng được chuẩn bị đầy đủ với giường, bàn trang điểm, tủ quần áo và một ghế sofa nhỏ. Cô biết rằng sẽ ở lại đây khoảng 4 ngày, đến tối mùng 3 sẽ trở lại thành phố. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Tô Ly chuẩn bị đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. "Tô Ly, con đã ngủ chưa?" Tô Ly ngạc nhiên, nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Kiều Thanh Viễn đang đứng đó. Cô mỉm cười, "Con vừa tắm xong, mẹ, sao mẹ chưa ngủ? Ngày mai phải dậy sớm mà. Mẹ nghĩ chuyện này nên nói với con sớm. Sau này có nhiều việc phải lo, không chắc có thời gian." "Mẹ, con hiểu mà." "Con hiểu là một chuyện, mẹ nói rõ ràng lại là chuyện khác. Mẹ không muốn vì chuyện nhỏ mà mẹ con mình mất lòng nhau. Tính mẹ con cũng biết rồi đấy." Kiều Thanh Viễn không muốn nhắc đến bà nội trước mặt con gái, nên bà nhanh chóng chuyển đề tài. "Thôi, nói chuyện chính đi, rồi con nghỉ sớm." "Mẹ, mẹ vào đi." Tô Ly mời bà vào phòng. Kiều Thanh Viễn ngồi xuống ghế sofa. "Một tháng trước, dì con nói với mẹ về chuyện này. Mẹ nghĩ rằng con đã 25 tuổi, nên tìm người để kết hôn. Nếu tìm được người phù hợp, 1-2 năm sau có thể kết hôn. Mẹ không nói trước vì muốn kiểm tra kỹ về đối tượng. Mẹ đã nhờ anh con điều tra." Tô Ly ngạc nhiên, "Anh trai điều tra? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ." "Đúng, nhưng kết quả không như mong đợi. Ban đầu mẹ nghĩ rằng con nhà họ Triệu phù hợp, nhưng anh con nói rằng cậu ấy có liên quan đến một nữ diễn viên, nên phải bỏ qua. Còn nhà họ Doãn, cậu con trai không học hành tử tế, thua lỗ nhiều tiền ở Macau, cũng không ổn." Tô Ly lắng nghe mà không biết phải phản ứng thế nào. Kiều Thanh Viễn thở dài, "Hai người này không phù hợp, nhưng mẹ và dì sẽ tiếp tục tìm. Nếu con có người thương, không cần phải ở trong giới, chỉ cần người đó tốt, mẹ và bố luôn ủng hộ con." Tô Ly cảm thấy xúc động, "Cảm ơn mẹ và xin lỗi." Kiều Thanh Viễn cười, vỗ nhẹ lưng con gái, "Chúng ta là gia đình, không cần nói cảm ơn hay xin lỗi. Thôi, nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm." Sau khi tiễn mẹ ra về, Tô Ly ngồi xuống giường, lòng nặng trĩu. Sáng mùng 1, cả nhà bận rộn chuẩn bị cúng tổ tiên. Suốt buổi sáng, Tô Ly cố gắng tránh mặt Kiều Phỉ Dư, nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt gặp trên hành lang tầng 2. Kiều Phỉ Dư chặn đường cô, giọng nói dịu dàng nhưng quyết đoán, "Em định tránh anh đến bao giờ?" Tô Ly cố gắng giữ bình tĩnh, "Em không muốn tiếp tục dây dưa, chúng ta nên ít nói chuyện hơn." Anh nhìn cô một lúc, rồi đưa cho cô một hộp trang sức màu hồng. "Quà hết cho em." Tô Ly ngạc nhiên, "Em không thể nhận, em không có quà cho anh." "Không sao, anh có món quà khác mà anh muốn." Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Đúng lúc đó, tiếng vỡ của một chiếc đĩa vang lên từ cuối hành lang. Cách chương